trong bụng tên khốn kiếp này có con của hắn. Chương 5, góc truyện audio.com. Hai người không chút cảm xúc đoàn tình có lẽ còn hận chết hắn, cho nên này hai từ này là của hắn cũng hận chết. Tần Thiệu giương tay muốn đỡ đoàn tình, nhưng nhìn thấy ánh mắt đen xám tịt lại rụt tay thu về. Mở miệng tuy có chút gian nan, nhưng là tất yếu phải nói. Ấu đường, chuyện này là tôi không đúng, thực xin lỗi. Nhưng là, đoàn tình khinh miệt nhìn hắn, không cần ở trong này giả mù sa mưa, tôi không muốn thấy anh. Đoàn tình nhìn chằm chằm vào hắn, xem hắn như một đống rác rưởi. Tần Thiệu siết chặt nắm đấm cảnh cáo chính mình phải bình tĩnh, chuyện này thật sự cần bình tĩnh. Đứa bé này dù muốn hay không cũng phải nói rõ ràng, phải thật bình tĩnh để còn xử lý. Tần Thiệu ngồi đối diện Ấn Thái Dương, đầu đau muốn chết. Hắn khống chế chính mình không cần đi kích thích đoàn tình, dùng ánh mắt bình thường nói. Ấu đường, tôi biết cậu không muốn đứa bé này, tôi. Tần Thiệu nhìn đoàn tình lạnh như băng trong ánh mắt kiên trì tiếp tục mở miệng. Nếu cậu không muốn giữ tôi cũng không ép, nói vừa dứt đoàn tình cười nhạo một tiếng. Ha ha, ha ha, Tần thiếu gia thật sự là biết nói đùa. Hai từ này với ngài có quan hệ sao? Đoàn tình siết chặt tay mình, quả thực là ghê tởm. Cậu có thể chấp nhận đứa con là của bất cứ kẻ nào? Ngoại trừ hắn ta, hắn còn dám bảo đây hai từ của hắn sao? Quả thực là rất rất ghê tởm. Tần Thiệu nhìn cậu một cái, thanh âm vẫn trầm ổn. Ấu đường, cậu cứ ở đây vài ngày, tôi sẽ qua nói chuyện với ba cậu. Đoàn tình muốn nói gì đó, bị hắn ngăn cản. Ấu đường, cậu cũng biết nếu trở về sẽ thành ra cái dạng gì, chẳng lẽ cậu muốn đoàn lão gia thỉnh bác sĩ khác về phá đi cái thai này sao? Không có gì so này càng có thể uy hiếp nhân, không có người kia có thể cho đoàn tình như thế nghe lời cùng kiêng kỵ. Đoàn Tĩnh Viễn đối với đoàn tình vô cùng nghiêm khắc, ngay cả hắn là người ngoài cũng cảm nhận được. Quả nhiên khi hắn nói xong, đoàn tình cắn môi, Tần Thiệu nhìn cậu một cái cảm thấy quyền chủ động lại nằm trong tay mình. Vốn với sự viện này, chỉ với một đứa bé, nếu không giải quyết được thì còn gì là nam nhân. Tần Thiệu tiếp tục khuyên hắn, hai ngày tiếp theo cậu cứ ở đây dưỡng thân thể cho khỏe, đợi thân thể khỏe lại, phá hay lưu lại tùy cậu quyết định. Tôi cam đoan không nhúng tay, cậu yên tâm, Hàn Dũ là người của tôi, hắn sẽ vĩnh viễn đem này bí mật chôn trong bụng. Vĩnh viễn cũng sẽ không có ai biết, đoàn tình nhìn hắn tựa thiếu phi thiếu, đúng là Tần Thiệu tam tấc không lại miệng lưỡi. Nói còn hay hơn cả hát. Là người đầu sỏ gây ra còn bày đặt làm người tốt. Cứ nhiên xem mình là người tốt, nói cho cùng thì chính hắn mới không muốn cho ai biết. Chuyện như vậy lộ ra ngoài cũng chẳng ai được sống tốt cả. Tần thiếu gia là đồng tính luyến ái so với cái tin mang thai của cậu còn chấn động hơn nhiều. Ai sẽ nối dõi Tần gia đây? Tần gia giàu có như vậy sau này cũng không có nỗi một người thừa kế. Ha ha ha, tương lai người thừa kế Tần thị là đồng tính luyến, tin tức này quả là gây sốt a. Thực rất nóng, chuyện của đoàn tình biết hay không cũng không quan trọng, vì cậu làm sao được với địa vị của tên kia chứ. Cho nên, đoàn tình âm xâm xâm nhìn Tần Thiệu cười lạnh. Tần Thiệu, anh không cần dùng ba tôi hay Hàn Dũ uy hiếp tôi không sợ. Tôi vốn đi với đôi chân trần nên không sợ không có giày, cùng lắm thì chúng ta xé rách mặt xem ai sợ ai. Nhìn đến Tần Thiệu lập tức lệ khí tùng sinh ánh mắt, đoàn tình cười. Tôi đây vẫn, góc chuyện audio.com. Muốn nhìn thấy biểu tình của đoàn huyên, nếu y biết chắc chắn sẽ rất bất ngờ. Tần tiên sinh chắc chắn so với ba tôi còn giật mình hơn nữa. Chúng ta cả hai đều khốn nạn như nhau, nếu tôi có chết cũng sẽ kéo anh theo. Tần Thiệu có chút chán nản, hắn nói những lời này vì hắn có mục đích tốt, do cậu không muốn hài tử này nên hắn chiều theo, hắn muốn giúp cậu giấu giếm, hắn muốn giúp cậu đối phó với ba cậu, hắn rốt cuộc làm sai chỗ nào, tên hỗn đản này như thế nào chính là không nhận được tâm tình của hắn đâu. Hắn như thế nào có thể tưởng tượng tới những suy nghĩ âm hiểm như vậy? Tần Thiệu lạnh lùng đứng lên, tuy cậu, đoàn tình nhìn hắn đóng sầm cánh cửa cắn răng, cậu thật là một giây đều không muốn nhìn thấy hắn. Nhìn thấy hắn liền ghê tởm, nếu không phải không giết được hắn, nếu không phải không đánh lại hắn, nếu hắn không phải anh trai Diệp Hoa. Cậu nhất định cho hắn chết không toàn thây, đoàn tình chưa bao giờ cảm thấy nhục nhã như vậy. Hàn Dũ nghe thanh âm đóng cửa cuống quýt đi ra xem, thấy đoàn tình một người ngồi ở mép giường lâm vào tình trạng hôn mê. Tần Thiệu lúc nào cũng quăng tàn cuộc bắt y thu dọn. Có chuyện gì đây nữa? Hàn Dũ nhìn đoàn tình gắt gao cắn môi, rốt cuộc là bị sao a? Hàn Dũ lui về trong phòng đóng cửa lại, khẩn cấp gọi điện cho Tần Thiệu. Tiếng chuông của Tần đại thiếu gia vang nửa ngày sau mới chịu tiếp. Hàn Dũ không dám lớn tiếng, nhưng là ngữ khí cũng là tương đương bất đắc dĩ nói. Diệp Lâm, cậu rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Hai từ này là của cậu, Hàn Dũ rốt cuộc vẫn là Tần gia nhân, như thế nào cũng là hướng về Tần Thiệu. Tần Thiệu Yên một lúc mới chịu mở miệng, thanh âm trầm. Hàn ca, đoàn tình nhờ anh chiếu cố, còn hài tử kia tùy anh giải quyết. Hàn Dũ hét lên, cậu mặc kệ sao? Tần Thiệu ngữ khí có một chút bất đắc dĩ. Hàn Dũ nghe thanh âm bật lửa Tần Thiệu dựa trên tường hút thuốc, khói thuốc phả lên gương mặt lạnh lùng ấy, ngữ khí cũng lúc trầm lúc trong. Hàn ca, tôi ở bên ngoài chờ, đoàn tình hiện tại tâm tình không tốt, phỏng chừng không muốn gặp tôi. Anh xem cậu ta đi, tận lực chăm sóc cho cậu ta uống thuốc, đừng xúc phạm tới cậu ta. Nếu có chuyện gì thì điện thoại cho tôi. Điện thoại liền như vậy cắt đứt. Hàn Dũ thật sự hận không thể dậm chân một cái, đây mà là quyết định đúng đắn hay sao? Nạo thai mà không làm tổn thương tới người. Hơn nữa, đây là ca đầu tiên phá thai y làm cho nam nhân. Ai biết sẽ xảy ra chuyện gì? Có hay không nguy hiểm cơ chứ? Lại nói người này là đoàn tình à? Đoàn gia nhị thiếu gia à? Thế nào thì đây cũng là thiếu gia của một gia đình có tiếng, nếu có chuyện thì sao? Tần Thiệu là thiếu gia có thể không sao, nhưng Hàn Dũ chỉ là một kẻ thân phận thấp bé. Thật sự sợ đoàn gia sẽ giết y. Tần Thiệu tên cầm thú cũng không bằng. Hàn Dũ niệm mấy lần, hận hắn đến nghiến răng. Hàn Dũ đối với đoàn tình cư xử như thầy thuốc có tâm, đem hết tất cả các lưu ý, phát tác của thuốc nói cho cậu ta biết. Đoàn tình xem cũng như không, chỉ gật gật đầu. Tôi biết, dừng một lát mới nói tiếp câu. Cảm ơn anh, gia giáo quả nhiên vẫn là không sai, đoàn lão gia tử thực sự là thực lợi hại. Hàn Dũ trong lòng thật là thấp thỏm, nhìn đoàn tình cầm viên thuốc uống. Hàn Dũ giúp đoàn tình nằm, ngồi ở bên cầm miếng bông gòn xử lý vết thương ngoài da, hiện tại, vẫn ngồi ở bên đoàn tình e sợ xảy ra chuyện gì. Nào y chính là thuốc phá thai. Hàn Dũ cầm một khăn mặt lau mồ hôi cho. Góc chuyện audio chấm cơm. Cậu, đoàn thiếu, đợi lát nữa nếu đau phải kêu tôi, nơi nào thấy không ổn cũng phải nói. Đoàn tình gật đầu, cảm ơn. Hàn Dũ thở dài, mặc kệ nói như thế nào, bây giờ đoàn tình chính là bệnh nhân y. Vô luận người này có xấu xa đến mức nào, thì đây cũng là một sinh mệnh. Hàn Dũ nhìn gương mặt người trên giường đang nhắm lại có chút bất đắc dĩ. Đoàn gia nhị thiếu gia có một khuôn mặt xinh đẹp sắc sảo, tuyệt đối không phải cái loại này khiến cho người ta cảm giác nhu nhược yếu mềm. Giờ phút này, tuy sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn như trước kiên cường. Hàn Dũ cầm khăn mặt lau mồ hôi cho cậu, thuốc dần dần phát tán, đoàn tình gắt gao cắt chặt môi, Hàn Dũ thậm chí nghe thấy thanh âm cắn chặt răng. Hai người nhìn nhau không biết bao lâu, hiện tại Hàn Dũ ê ẩm cả người, đoàn tình mới đứng lên, có lẽ thốc dần dần qua. Hàn Dũ gần như thoát lực nhẹ nhàng thở ra, đoàn tình trừng mắt nhìn, biểu tình có chút mệt, thanh âm Hàn Dũ ôn hòa. Ngủ chút đi, tôi ở trong này nhìn. Đoàn tình cơ hồ rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Hàn Dũ gọi điện cho Tần Thiệu, gọi Tần Thiệu ngồi ở bên ngoài mau bị muỗi cắn. Hắn cứng ngắc đứng lên, vỗ vỗ khói bụi rơi trên người, lảo đảo trở về. Vào nhà thời điểm liền thấy cảnh tượng cấm kỵ, Hàn Dũ đang khom người cởi quần đoàn tình, Tần Thiệu có chút cứng ngắc mất tự nhiên khụ khụ vài tiếng. Hàn Dũ không có phản ứng lại, nghiêng đầu nhìn hắn một cái lại nhìn dưới thân đoàn tình, vừa nhìn vừa nhíu mày. Đoàn tình không phải nữ nhân, hắn không biết phá thai xong sẽ có bộ dáng gì. Tần Thiệu đi tới, Hàn Dũ mặc lại quần áo cho đoàn tình. Tần Thiệu thấy đoàn tình ngủ say mới ngồi ở một bên, có chút chần chờ hỏi. Thế nào? Hàn Dũ sờ cổ tay đoàn tình, mày dần dần nhíu lại, Tần Thiệu có chút khẩn trương. Hai tử, Hàn Dũ buông tay, hai tử vẫn còn, Tần Thiệu biểu tình nói không nên lời, tựa tiếu phi tiếu, tự hỉ phi hỉ, khó có thể phân biệt. Hàn Dũ không có xen vào nữa liền đứng lên bắt đầu kê thuốc, tình huống như vậy là lần đầu tiên gặp được, trên đời này có thể tham khảo không nhiều phương thuốc cho nên vẫn là dựa vào kinh nghiệm của chính mình. Tần Thiệu ngồi ở chỗ Hàn Dũ. Nhìn thoáng qua đoàn tình ngủ trên giường, trong lòng là cảm thấy khó hiểu, có lẽ hắn trong lòng luôn có hy vọng hài tử không có. Nếu này hài tử không có, như vậy hắn cùng đoàn tình liền thật sự không có bất cứ quan hệ nào. Nếu không có hài tử này, hôm nay có lẽ đã đánh nhau một trận để đem quan hệ của hai người hoàn toàn giải quyết. Nguyên bản không có quan hệ tốt cho nên liền tính là xấu tới cực điểm cũng không có gì, hắn đời này là tuyệt đối sẽ không đem em gái gả cho cậu ta. Không phải vì sợ đoàn tình không đủ thích em gái hắn, mà hắn thật sự không thể đem em gái giao cho một người như vậy, phía trước thời điểm chẳng qua là chướng mắt người nam nhân này, nhưng là một đêm kia sau Tần Thiệu cảm thấy đối với tên này một chút hảo cảm cũng không có, hoàn toàn khinh bỉ. Liền tính thượng cậu ta một chút để dập tắt cơn giận. Không hề có tình yêu, cứ nghĩ là sau đó cả hai sẽ không có cái gì với nhau. Chỉ là nếu hài tử này không phá được thì làm cái gì bây giờ? Hắn thật sự khó có thể tưởng tượng về sau. Tần Thiệu năm nay 24 tuổi, cùng Đoàn Huyên thi đậu hệ nghiên cứu sinh, chuẩn bị lấy giấy chứng nhận. không nghĩ qua muốn thành gia lập nghiệp, không phải, nếu tính là thành gia lập nghiệp cũng không phải cùng cậu ta. Ha ha, Tần Thiệu cười khổ, đoàn tình đang, góc chuyện audio.com, hận chết hắn, về sau còn không biết làm thế nào. Thật sự là đau đầu, quan hệ của hai nhà, Tần Thiệu nghĩ vừa rồi Đoàn Tĩnh Viễn gọi điện thoại, thái độ Đoàn Tĩnh Viễn lúc nói chuyện điện thoại khiến Tần Thiệu thấy ra phiền toái, liền như Đoàn Tĩnh Viễn nghi hoặc đoàn tình cùng hắn là thật sự cực kỳ xa lạ, chỉ đơn giản gặp nhau vài lần, nay hai người có hài tử, này nên thế nào kinh sợ a? Đoàn Tĩnh Viễn nếu biết xử trí chính mình như thế nào a? Đoàn Huyên biết sẽ nghĩ thế nào đây? Thật sự phiền toái, cách chương.